Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, Phó Trấn quyết sách. Hai người bị thương, xuyên phủ trị an hoàn cảnh, cùng tam đại khu là có bản chất khác biệt. Đơn giản điểm nói, nơi này chính thức quy tắc thành lập thời gian, cũng chính là theo Tần Vũ đoàn đội triệt để tại xuyên phủ đứng vững gót chân sau. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là thời gian 4-5 năm, thời gian ngắn như vậy. Muốn đem loạn 20 mấy năm ở khu quy hoạch, biến thành một cái đêm không cần đóng cửa. Trị an hệ thống hoàn thiện, tư pháp hệ thống hoàn thiện hiện đại hóa trọng thành. Vậy hiển nhiên là rất không có khả năng. Cái này không riêng gì Tần Vũ đoàn đội làm không được. Ngay tại lúc này tam đại khu, cũng không có đạt tới cấp độ này. Muốn kinh tế cấp tốc phát triển, liền không thể làm nhân khẩu phong tỏa, cho quá nhiều hạn chế, mà nhân khẩu đại quy mô lưu động, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến thành nội trị an tình trạng. Đây là ai cũng không có cách nào thay đổi hiện thực. Vì cái gì làm việc cẩn thận như vậy Trương Thiên đoàn đội cuối cùng chọn tiếp cái này việc, đó là bởi vì bọn hắn cảm giác ở đây trợ lý vẫn là có nhất định cơ hội. Bằng không, dù là cố chủ cho bọn hắn 100 ức, cái kia mất mạng đi hoa cũng không có gì ý nghĩa. Đổi lại cái góc độ cân nhắc, nếu như cái này việc là phát sinh ở khu 8 Yến Bắc, khả năng này Trương Thiên cũng sẽ không mang theo huynh đệ mình đến làm. Bởi vì nơi đó quản lý lỗ thủng, trị an tình trạng, vẫn là phải so xuyên phủ càng hoàn thiện. Tiểu Tăng phát hiện đối phương về sau, ngay lập tức liền cho cảnh vụ tổng cục cùng bộ đội canh gác gọi điện thoại, mà bên kia cũng dẫn đầu phái ra máy bay trực thăng tới chi viện. Đồng thời mặt đất chi viện lực lượng cũng tại hướng bên này đuổi. Quân dụng trong xe Việt dã, Tiểu Tăng bắt lấy Phó Trấn thủ đoạn, thấp giọng hướng hắn nói ra, trước không cần xuống dưới. Thảo, đụng phải, ngươi không đi xuống, bọn hắn khẳng định chạy. Phó Trấn nhíu mày trở lại, bọn hắn phải lái xe đi, mà chúng ta máy bay trực thăng lập tức tới ngay, bọn hắn chạy không được bao xa. Tiểu Tăng mặc dù tính cách rất mãng, nhưng hắn dù sao cũng tại Tần Vũ bên người chờ đợi thời gian dài như vậy. Lại thêm thiếp thân cảnh vệ yêu cầu cơ bản nhất, chính là cam đoan thủ trưởng an toàn. Vì lẽ đó hắn hiện tại cân nhắc sự tình, càng nhiều hơn chính là cầu ổn. Chỉ ở Tần Vũ cho phép tình huống dưới, mới có thể rất mãng. Phó Trấn nghe được Tiểu Tăng, trong lòng là có khác biệt ý kiến. Nếu như đối phương còn có chuẩn bị tuyển kế hoạch làm sao bây giờ? Chúng ta theo không được. Bọn hắn rất có thể liền chạy. Cái kia đến khu bên ngoài, ngươi còn có thể tìm tới người sao? Hai người trao đổi thời điểm, Trương Thiên đã xuyên qua đường đi, lập tức đến xe hàng cái kia một bên. Mà phía sau hắn mấy người còn lại cũng là mang lấy Chu Vĩ, dẫn Kirin Can cất bước tiến lên. Chỉ có mắt xanh cùng gầy yếu lão nhị bưng tự động bước, đứng tại giữa lộ, đừng ti em do dự, đợi thêm một hồi người chạy. Phó Trấn hô một tiếng, đem cửa xe đẩy ra một cái khe hở, chính điều khiển lên. Tên kia cảnh vệ sĩ quan xuất mồ hôi chán mà quát, Phó Trấn, người đừng xúc động, bọn hắn có xoay nòng súng máy. Bọn hắn ngốc à, đổi quần áo, đi bộ còn mang theo cái kia chơi ứng. Đụng vào là tình cờ, bọn hắn không tính được tới. Phó Trấn trả lời một câu, lập tức đẩy cửa xe ra. Ta đánh lốp xe, người lái xe hướng phía trước quay đầu, chuẩn bị đụng tới. Thảo, người ổn định điểm. Cảnh vệ sĩ quan cũng khá là cẩn thận, quay đầu giống lên một tiếng. Tiếng nói rơi, Phó Trấn cả người đã nhảy tới dưới xe, đồng thời ngay lập tức quỳ một chân trên đất, nhấc lên từ đê bước. Bình thường nơi đóng quân bên trong sử dụng quân dụng xe Việt dã, khẳng định là không thể nào trang từ đê bước. Nhưng cái xe này không giống, nó là cảnh vệ đoàn chuyên dụng cỗ xe. Bình thường không phải kéo chở Tần Vũ, đó chính là kéo chở bộ tư lệnh đại quan. Vì lẽ đó trên xe trang bị là phi thường đầy đủ hết. Phó Trấn nhảy xuống xe về sau, ngay lập tức liền bóp chốt. Cang, cang. Hai tiếng súng vang nổi lên, Nghiêng phía trước xe hàng lốp xe bốc lên một đám khói trắng. Nhưng lốp xe nhưng không có nghẹn mất. Tiên sư nó, phòng ngừa bạo lực. Phó Trấn ngơ ngác một chút. Cộc cộc, cộc cộc, mắt xanh cùng lão nhị phản ứng cũng rất nhanh. Đứng tại giữa đường liền bóp chốt. Phó Trấn nghiêng người tránh né. Há mồm quát, đem xe hướng phía trước nói. Nhanh lên, ông, phòng điều khiển cảnh vệ sĩ quan. Lập tức lấy xuống tay sát, dẫm lên chân ga muốn hướng tiến lên chạy, chuẩn bị quay đầu. Đúng lúc này, một tên giấu ở xe hàng đầu xe bên cạnh nam tử. Cánh tay trái kéo lấy thư di súng thương thể, tay phải cầm chuôi thương, quả quyết bóp cò, bành, trầm muộn súng vang lên nổi lên. Đang di động quân dụng xe Việt dã điều khiển cửa xe, nháy mắt bị toác ra một cái lỗ thủng lớn. Trong xe cảnh vệ sĩ quan không đợi kịp phản ứng, bên trái đùi nháy mắt nổ tung, máu tươi trực tiếp phun tung tóe tại bên trong buồng lái này. Thảo, Tiểu Lương, ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu Tăng hô một tiếng, nháy mắt đem nửa người trên của mình lộ ra cửa xe, bắt đầu đánh trả, bành, tay bắn tỉa lần nữa ôm hòa, một thương đánh nát quân dụng xe Việt dã trước bên cạnh súng lục. Hắn dùng chính là xuyên giáp đê. Phó Trấn, ngươi lên xe. Tiểu Tăng vừa lái súng, một mặt giống lên một câu. CNM, ta để ngươi đuổi. Mắt xanh mắng một câu. Từ đó lướt ngang lấy kéo ra vị trí. Lão nhị cùng mắt xanh phối hợp hết sức ăn ý. Từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ nổ súng áp chế quân dụng xe Việt dã. Cộc cộc cộc cộc, đạn như mưa to đồng dạng đánh tới. Đánh quân dụng xe Việt dã hỏa tinh tử văng khắp nơi. Mà Tiểu Tăng vị trí là cỗ xe chỗ ngồi phía sau phía bên phải. Hắn muốn khai hỏa, nhất định phải đem thân thể nhô ra đi. Vì lẽ đó thân thể tư thế cực kỳ khó chịu. Lại góc độ bắn cũng không tốt. Hai phát đạn này bắn tung tóe tại trên cửa xe. Tiểu Tăng bản năng lùi về thân thể tránh né. Mà đúng lúc này, mắt xanh đã kéo ra góc độ. Đối cỗ xe phần đuôi mãnh quét. Cùng lúc đó, xuống xe Phó Trấn đã bị tay bắn tỉa để mắt tới. Đối phương có khoảng cách nổ súng, để hắn không dám xông ra ô tô công sự che chắn. Mà Phó Trấn lúc này lại chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là xe hàng cái này một bên mấy người mặc. Áo bông dày, cao ống đất tiết dày, kháng phong công kích áo lót. Cùng xe hàng lốp xe thượng cỡ lớn nhất phòng hoạt liên. Mẹ nó, trong xe, chân trái đã hoàn toàn phế bỏ Tiểu Lương. Sợ Phó Trấn bị tay bắn tỉa đánh chết. Lập tức cưỡng ép chuyển động đảo ngược bàn. Đem thân xe chắn ngang lấy rừng ở trên đường. Quân dụng xe Việt dã pha lê là chống đạn. Lốp xe cũng là phòng ngừa bạo lực. Nếu như không phải đối phương sử dụng ngắm bắn quy. Xe kia lốp xe là sẽ không một cái liền bị đánh nổ. Tiểu Tăng trong xe thay đổi băng đạn. Cắn răng, chuẩn bị lần nữa cưỡng ép lao ra. Nổ súng yểm hộ Phó Trấn. Phốc, đúng lúc này, một phát đạn này theo cửa sổ xe chỗ vỡ tiến đến. Vừa vặn đánh vào Tiểu Tăng nơi bụng. Ven đường, Trương Thiên bọn người mượn nhờ đồng bạn yểm hộ. Giờ phút này đã ngồi lên ô tô. Đồng thời hướng về phía ngoài mắt xanh hô. Đi, mắt xanh lập tức ngừng bắn. Hướng về phía quân dụng xe Việt dã phương hướng khoa tay một cái cắt yết hầu động tác. Chuẩn bị kỹ càng giá tiền rất lớn. Chuộc các ngươi cái này cảnh vụ tổng cục trưởng ha. Nói xong, mắt xanh xoay người rời đi. Lão nhị tiếp tục mở súng yểm hộ. 3 giây về sau, ô tô lui lại đình trệ. Lão nhị một bước rảo bước tiến lên trong xe, đóng cửa lại, cùng mọi người nghênh ngang rời đi. Quân dụng trong xe Việt dã, cảnh vệ sĩ quan Tiểu Lương hướng về phía Phó Trấn mắng. Mẹ nhà hắn, đều nói với ngươi không cần xuống dưới, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi không phải muốn hại chết chúng ta. Thật sao? Cùng lúc đó, Tần Vũ ngồi ở trong xe thúc giục nói. Nhanh lên khai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.